Chiến thần Hào Môn, chương 2117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đứng ở đó, che ở đại trưởng lão trước người, đem mọi người, đều che ở phía sau mình. Phảng phất hắn mới là núi xanh tông núi lớn, thủ hộ hết thảy núi lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người hắn càng có một loại, một kẻ làm quan khí thế. Lạc Long bàn tay vẫn còn ở run rẩy, rách gan bàn tay, có thể thấy bạch cốt âm u, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới Giang Ninh một quyền kia quá mức đáng sợ, trực tiếp bại lộ Giang Ninh thực lực, nhưng bọn hắn biết cái này sợ rằng còn chưa phải là Giang Ninh mạnh nhất một quyền. Mấy đại tông môn trưởng lão sắc mặt đều có chút biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ không biết Giang Ninh, càng không gặp qua, nhưng xem Lạc Long biểu tình, bọn họ cũng có thể đoán được người trẻ tuổi trước mắt này chính là giết Lạc Phong, chính là cái kia hung ác loại người. Không gì hơn cái này niên kỳ a, dĩ nhiên cũng dám làm chuyện như vậy, không chút nào sợ đắc tội Thiên Liên Tông sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên nhân, ngươi là núi xanh tông người nào? Hắc Phong Tông trưởng lão, hừ một tiếng. Không muốn sai lầm a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi là ai? Giang Ninh dương mắt nhìn hắn một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Phong Tông, Lý Cao. Hắc Phong Tông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh như có điều suy nghĩ gật đầu, mới vừa giết cái kia, dường như chính là Hắc Phong Tông trưởng lão. Nghe vậy, Lý Cao biến sắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nói cái gì, gọi Lý Quang vẫn là cái gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh lắc đầu, không nhớ rõ, ta không phải nhớ người chết tên. Hắn nhìn Lý Cao tiến lên một bước, lộ ra một ung dung, tựa hồ đối diện với mấy cái này trưởng lão cấp bậc cao thủ, hắn cũng không có khẩn trương chút nào cùng lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người giết Lý Quang, Lý Cao thanh âm đều trở nên bén nhọn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ngừng, Giang Ninh nói, còn có mười mấy đệ tử nòng cốt a, ở phía bắc diện bên kia các ngươi Hắc Phong Tông hẳn là bố trí không ít người a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai, các ngươi hẳn là an bài nhiều người hơn đi qua, như vậy ta có thể nhiều giải quyết một ít. Không khí, đột nhiên chết thông thường yên lặng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Cao cầm gương mặt đó, trở nên thanh hắc, nắm thật chặt nắm tay, đột nhiên chợt quát một tiếng. Người muốn chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mặc kệ Giang Ninh nói có đúng không là thật, liền chỉ cần hắn nói những lời này, liền đại nghịch bất đạo. Hắc Phong Tông trưởng lão cũng không phải là hắn có thể đơn giản tiết độc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Cao gầm nhẹ một tiếng, lập tức liền xông ra ngoài, các trưởng lão khác cũng là không nhúc nhích, muốn bọn họ những trưởng lão này, liên thủ đối phó núi xanh tông đại trưởng lão, vậy còn nói được. Cần phải bọn họ liên thủ, vây giết Giang Ninh cũng không tư cách này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ càng đâu bất khởi cái mặt này, vài cái trưởng lão không nhúc nhích, Lạc Long nóng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi chớ xem thường hắn, hắn thét lên, thực lực của hắn không thể so đại trưởng lão yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền vừa mới một quyền kia, cánh tay hắn đến nay còn ở vào tê dại trạng thái, ngay cả nắm tay đều cầm không kín. Để cho chúng ta liên thủ đối phó hắn sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phật Tông trưởng lão lắc đầu, hắn còn không có tư cách này. Bọn họ đều là người có thân phận, hay là muốn mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, vừa dứt lời, Lý Cao kêu thảm một tiếng, bay ngang qua đây, vừa vặn rơi xuống Phật Tông trưởng lão dưới chân của, mở miệng oa được phun ra một ngụm tiên huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ một thoáng, Phật tông trưởng lão ngây ra một lúc, mấy cái khác trương kéo, đồng dạng không có phản ứng kịp. Bọn họ mới vừa nói Giang Ninh không có tư cách, không đáng bọn họ liên thủ vây giết, nhưng bây giờ tựa như một cái bạt tai nặng nề quất vào trên mặt của bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là bọn họ coi thường thanh niên nhân. Đây chính là bọn họ cảm thấy, không cần phải, liên thủ vây giết trẻ tuổi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ sĩ diện, cảm thấy không thể mất tích thân phận của mình, làm mất mặt chính mình mặt, nhưng bây giờ, Giang Ninh không lưu tình chút nào, trực tiếp một cái tát đánh tới. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Cao Thống khổ hô, ngực lõm xuống, người xem nhìn thấy mà giật mình. Thật là đáng sợ nắm tay a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết hắn đi, Lạc Long hô to, hắn nhịn không được hết hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Giang Ninh, dĩ nhiên nhiều hơn một sợi sợ hãi. Trong đầu quanh quẩn, ngày đó Giang Ninh bình tĩnh hạ lệnh, chém xuống Lạc Phong đầu, ở nơi này là người bình thường, dám làm sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.